Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 640, chương 640, cuối cùng thấy dị năng. Lôi đại đế thế mà lựa chọn một bước này. Dùng mình tâm đời thiên tâm, này là muốn trở thành giới chủ a. Nhưng đừng nói đỉnh tiêm chân thần, coi như là trong truyền thuyết tôn giả, cũng không cách nào trở thành giới chủ. Lôi đại đế thật sự là hảo khí phách, chỉ tiếc đã định trước sẽ thất bại. Giới chủ, vậy cũng là cái truyền thuyết. Hai đại chân thần chỉ có thể ngốc ngốc nhìn giữa hư không. Bọn hắn có thể cảm ứng được, giờ phút này lôi đạo toàn bộ ý thức đã tiến vào thế giới ý chí ở trong. Bọn hắn duy nhất có thể làm liền là bang lôi đạo kéo dài một ít thời gian, thay lôi đạo giữ vững thần thể. Cứ việc lôi đạo trở thành giới chủ khả năng cực kỳ bé nhỏ, thậm chí căn bản cũng không có loại khả năng này, nhưng đây cũng là bọn hắn hy vọng cuối cùng, cũng là bọn hắn cuối cùng nếm thử. Hai đại chân thần không để ý tự thân, điên cuồng đem lôi đạo thần thể đoạt lại, bảo hộ ở sau lưng. Về phần bọn hắn, có lẽ chỉ có thể chống đỡ 13 con thanh giao một lần công kích thôi. Hai đại chân thần biết lôi đạo đang làm gì. Huyết giao vương cùng thanh giao vương tự nhiên cũng biết. Huyết giao vương thấp giọng lẩm bẩm nói, đây là càn nguyên cho lôi đạo biện pháp. Không nghĩ tới hắn thật đúng là đi làm giới chủ a, ha ha, bất quá là chịu chết thôi. Thanh giao vương thậm chí cũng nhìn thoáng qua đỉnh đầu, bất quá hắn căn bản cũng không có để ý. Trở thành giới chủ, mặc dù tại giao long nhất tộc bên trong, đó cũng là cái truyền thuyết. Đừng nói chân thần, coi như là tôn giả, mưu toan thay thế thế giới ý chí, cũng cuối cùng sẽ bị thế giới ý chí ép thành bột mịn. Căn bản cũng không có thể trở thành giới chủ. Giới chủ, cơ hồ đều thành một cái truyền thuyết. Lôi đạo đập nồi dìm thuyền, được ăn cả ngã về không cử động. Tại thanh giao vương xem ra, căn bản chính là không làm nên chuyện gì, không có bất kỳ cái gì tác dụng. Chân thần giới, cơ hồ đã ở trong lòng bàn tay của hắn. Trong vực sâu hắc ám chiến đấu, lôi đạo đã không để ý tới. Hắn toàn bộ ý thức đã tiến vào thế giới ý chí ở trong. Tại đây bên trong, thời gian cơ hồ đều là dừng lại. Dù sao, tư duy là phi thường nhanh. Một cái nháy mắt, tư duy cũng không biết có thể đi qua thời gian dài bao lâu. Làm lôi đạo ý thức hoàn toàn tiến vào thế giới ý chí bên trong lúc, lôi đạo phát hiện tựa hồ cũng không có đáng sợ bao nhiêu, thậm chí có một loại cảm giác đã từng quen biết, đó là tại thành tựu đại đế, lĩnh ngộ quy tắc lúc, lôi đạo liền tiến vào qua thế giới ý chí. Bởi vậy, thế giới ý chí đối lôi đạo tới nói, cũng không tính được đến cỡ nào lạ lẫm. Bất quá, lần này cùng lần trước rõ ràng không giống nhau, lôi đạo rõ ràng cảm thấy không hiểu địch ý, cùng với kinh khủng nguy hiểm. Dù sao, lần trước thành tựu đại đế, lôi đạo tương đương với bị thế giới ý chí mời tới thuộc về khách nhân hoặc là quý khách. Đi vào thế giới ý chí chính là vì thực hiện một đoạn thủ tục thôi. Một khi thủ tục thành công, như vậy lôi đạo liền có thể thành tựu đại đế. Bởi vậy, lần trước lôi đạo tiến vào thế giới ý chí bên trong, cảm giác được đều là thế giới ý chí thiện ý, tựa hồ cũng không có nguy hiểm gì. Cho dù là lôi đạo tiến vào thế giới ý chí nơi hạch tâm, còn lấy đi một đoạn thế giới ý chí ở trong hạch tâm trí nhớ, cũng vẫn như cũ không có nguy hiểm gì. Nhưng lần này không đồng dạng, lần này lôi đạo là thành tựu chân thần, dùng chân thần thân phận cưỡng ép xông vào đến thế giới ý chí ở trong, tương đương với khách không mời mà đến, hoặc là cường đạo. Bởi vậy, tiến vào thế giới ý chí về sau, lôi đạo chỗ cảm nhận được đều là tràn đầy ác ý. Tựa hồ thế giới ý chí bên trong, khắp nơi đều tràn đầy đủ loại nguy hiểm, Nói đơn giản một chút, thế giới ý chí bên trong tràn đầy đều là ác ý, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị thế giới ý chí cho công kích. Dùng lôi đảo thời khắc này ý thức trạng thái, bị thế giới ý chí công kích, còn sống sót khả năng cực kỳ bé nhỏ. Chẳng qua là, dù cho lại nguy hiểm, lôi đảo cũng không có lựa chọn khác, chỉ có thể một con đường đi đến đen. Dùng mình tâm đời thiên tâm, vậy thì phải kiên định ý chí. Ý chí của ta, không có người nào có thể ma diệt ý chí của ta. Lôi đạo hít một hơi thật sâu, hắn vẫn luôn cảm thấy, trên người hắn mạnh nhất địa phương, kỳ thật cũng không là thần thể, cũng không phải sáng giới chi lực, càng thêm không phải dị năng. Hắn mạnh nhất, nhưng thật ra là ý chí. Nếu không có vững như sắt thép ý chí, lôi đạo làm sao có thể theo một cái bình thường phàm tục, thậm chí còn bệnh nguy kịch người bình thường, trở thành hiện tại chân thần. Ý chí mới là lôi đạo mạnh nhất một điểm. Cho nên, giờ khắc này, lôi đạo lòng tin 10 phần. Đã như vậy, vậy thì tới đi. Lôi đạo không do dự, kiên định nội tâm, sau đó hắn toàn bộ ý thức ầm ầm bùng nổ, đột nhiên cố gắng tiến vào thế giới ý chí hạch tâm chỗ sâu. Thay thế thế giới ý chí, chấp trưởng toàn bộ chân thần giới. Oanh, lôi đạo ý thức vừa mới bùng nổ, sau đó, liền như là băng tuyết tan rã, lôi đạo ý thức đang nhanh chóng tiêu tán. Hắn nhìn thấy cái gì? Thế giới ý chí chỗ sâu, tỷ tỷ sinh linh. Vô cùng vô tận ý chí, còn có vô số quy tắc, vô số lịch sử, vô số nhân quả dây dưa các loại, liền như là đun sôi dầu một dạng, lôi đạo ý thức đầu nhập đi vào, liền một điểm bọt nước đều không có, liền triệt để tiêu tán, này thuần túy liền là tự chui đầu vào lưới, hoặc là nói, tự tìm đường chết, lôi đạo trong lòng vô cùng tự diễu. Cái này là thế giới ý chí, căn bản là vô phương thay thế a. Dù cho ý chí của hắn mạnh hơn gấp trăm lần, nghìn lần thậm chí vạn lần, cũng căn bản không có khả năng thay thế thế giới ý chí a. Một khi thế giới ý chí sụp đổ, toàn bộ chân thần giới liền sẽ sụp đổ, mà lôi đạo đáng thương ý thức, mong muốn trưởng khống như thế một cái khổng lồ thế giới. Không khác con kiến mong muốn khiêu động một tòa núi lớn. Điều này có thể sao? Cho nên, lôi đạo trước đó còn hùng tâm vạn trượng, mong muốn dùng mình tâm đời thiên tâm, thay thế thế giới ý chí. Đó chẳng khác nào si tâm vọng tưởng. Bởi vậy, lôi đạo bi kịch, ý thức của hắn nhanh chóng tán loạn. Này cùng ý chí kiên định không có có quan hệ gì. Ý thức tán loạn. Kỳ thật liền là trí nhớ tán loạn, dần dần, lôi đạo tựa hồ quên đi hắn tại thế giới ý chí bên trong, quên đi hắn tại hắc ám thâm uyên bên trong, quên đi thanh giao vương, quên đi huyết giao vương, quên đi hắn đã là chân thần, quên đi đã từng hắn là từ xưa đến nay đệ nhất đại đế. Tất cả trí nhớ đều đang nhanh chóng biến mất, từ hiện tại đến trước kia. Nhanh chóng tan biến, đại đế, thánh tôn, đạo thể, võ giả, cuối cùng, lôi đạo tựa hồ về tới lôi gia bảo. Hắn mới vừa tiến vào lôi đạo thân thể bên trong lúc. Lúc kia, hắn là cái thân mắc ho lao ma bệnh, đã ngày giờ không nhiều, nhưng trí nhớ còn tại tan biến. Rất nhanh, liền lôi gia bảo trí nhớ đều tại tan biến. Cuối cùng, lôi đạo hoàn toàn quên đi lôi gia bảo, thậm chí quên đi hắn đã từng xuyên qua tới. Trí nhớ chung kết thường thường cũng là mang ý nghĩa lôi đạo cá nhân ấn ký hoàn toàn biến mất. Cái kia chính là ngã xuống. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta muốn làm gì? Mơ mơ màng màng ở giữa, lôi đạo tựa hồ có vấn đề như vậy. Quên đi hết thảy tất cả. Hết thảy đều quên, mặc kệ là kiếp này lôi đạo trí nhớ, vẫn là xuyên qua trước, lôi đạo trong linh hồn trí nhớ, thế mà toàn bộ đều biến mất, hoàn toàn quên đi, nhưng hắn vẫn chưa có chết. Điểm này Lôi Đạo hết sức xác định, hắn không có chết. Giờ phút này, tại thế giới ý chí bên trong, Lôi Đạo ý thức tựa hồ chỉ còn lại có một cây ngũ thải ban lan sợi tơ. Căn này sợi tơ, loáng thoáng tản ra hào quang nhàn nhạt, nhưng vô luận đối mặt thế giới ý chí như thế nào ma diệt, căn này sợi tơ đều không có tan biến. Tựa hồ, căn này sợi tơ có bất hủ đặc tính một dạng. Căn này sợi tơ cứ như vậy lẳng lặng tại thế giới ý chí bên trong, vẫn luôn không có bất kỳ cái gì gợn sóng. Thế giới ý chí tựa hồ rất bất an, bắt đầu điên cuồng mong muốn ma diệt căn này sợi tơ. Lập tức, căn này sợi tơ bên trên tản ra một cỗ đặc biệt khí tức, tựa hồ siêu việt quy tắc, siêu việt thế giới, siêu việt thời gian, siêu việt không gian, siêu việt tuổi thọ, siêu việt hết thảy. Ông, Lôi Đạo nguyên bản vẫn còn nhân sinh tam vấn bên trong, nhưng khi thế giới ý chí điên cuồng mong muốn ma diệt cái kia sợi tơ lúc, Lôi Đạo tựa hồ cũng nhận chấn động. Thế là, Lôi Đạo trí nhớ lại từ từ khôi phục. Hắn nhớ kỹ, hắn xuyên qua đến Lôi Gia Bảo, trở thành Lôi Đạo, sau đó bắt đầu luyện võ. Bá, Lôi Đạo cuối cùng thức tỉnh, đi qua. Ta là Lôi Đạo, ta đang ở thế giới ý chí ở trong. Lôi Đạo triệt để thức tỉnh, trí nhớ của hắn lại khôi phục lại, nhưng cùng ý chí của hắn kiên định hay không không có bất cứ quan hệ nào. Chỉ cùng thế giới ý chí bên trong, căn này sợi tơ có quan hệ. Hiện tại Lôi Đạo, kỳ thật liền là căn này sợi tơ trạng thái. Căn này sợi tơ, chẳng lẽ là dị năng? Lôi Đạo trong lòng hơi động, tựa hồ có một chút suy đoán. Cho tới nay, Lôi Đạo đều đối dị năng của hắn rất tò mò. Dị năng của hắn đến tột cùng là cái gì? Lại giấu ở nơi nào? Trước đó, Lôi Đạo cũng từng cẩn thận tìm kiếm qua, nhưng vô luận là thánh tôn vẫn là đại đế, thậm chí là bán thần, Lôi Đạo đều không thể tìm ra dị năng nửa điểm tung tích. Cho dù là vạn đạo hợp nhất thành thần, Lôi Đạo cũng vẫn như cũ vô phương tìm tới dị năng bất kỳ tung tích nào. Mà bây giờ, Lôi Đạo ý thức bị thế giới ý chí triệt để ma diệt, thậm chí liền một tia đều không thừa lúc, tựa hồ mới xuất hiện dị năng một tia tung tích. Căn này sợi tơ, vô cùng có khả năng liền là Lôi Đạo dị năng. Cũng chính bởi vì dị năng, tựa hồ không thể xóa nhòa, ủng có bất hủ đặc tính, cho dù là thế giới ý chí cũng không thể tránh được. Lôi Đạo ý thức mới có thể lần nữa khôi phục, bằng không, Lôi Đạo đã sớm yên diệt, hoàn toàn chết đi. Chẳng qua là, mặc dù tìm được dị năng, nhưng dị năng đến tột cùng là cái gì, Lôi Đạo nhưng như cũ không rõ ràng. Dị năng của hắn, tại sao lại xuất hiện tại ý thức ở trong? Hơn nữa, còn là ý thức chỗ sâu nhất, sắp bị ma diệt lúc mới xuất hiện. Tại đây sợi tơ đường bên trên, Lôi Đạo cảm nhận được cùng lúc trước Lôi Đạo cảm thụ qua hết thảy lực lượng cũng khác nhau. Cái gì quy tắc, cái gì sáng giới chi lực, cái gì tuổi thọ, thời gian nào, không gian các loại, tựa hồ cũng cùng căn này sợi tơ hoàn toàn không hợp. Cuối cùng là cái gì? Lôi Đạo trầm tư rất lâu, vẫn không có chút nào đầu mối. Có lẽ, cảnh giới của hắn vẫn như cũ không đủ. Coi như là thấy được dị năng, hắn cũng không cách nào biết được dị năng đến tột cùng là cái gì. Dị năng tại Lôi Đạo ý thức chỗ sâu, nhưng vẫn luôn đang trợ giúp lấy Lôi Đạo, cũng không có cái gì chỗ xấu. Coi như tạm thời không hiểu rõ, cái kia cũng không sao, có thể về sau từ từ hiểu rõ. Nhưng bây giờ, Lôi Đạo việc cấp bách là muốn hóa giải nguy cơ trước mắt. Hắn nhất định phải thay thế thế giới ý chí, trưởng khống chân thần giới, trở thành giới chủ. Chỉ có dạng này mới có thể triệt để giải trừ Thanh Giao Vương cùng Huyết Giao Vương uy hiếp. Chẳng qua là, Lôi Đạo đã vừa mới thử qua, dùng mình tâm đời thiên tâm, thay thế thế giới ý chí, căn bản cũng không khả năng, dù cho lôi đạo lại nếm thử 10.000 lần, cũng giống như nhau kết quả. Giới chủ, chẳng lẽ nhất định phải thay thế thế giới ý chí trở thành giới chủ? Lôi đạo bỗng nhiên có một cái to gan ý nghĩ, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.